Đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 31 tháng 1 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Hôm nay chúng ta rất hạnh phúc là vì chúng ta đã thanh lọc thân tâm và ý của mình tam nghiệp bằng một ngày trì kinh. Thay vì chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta niệm Phật, thì thỉnh thoảng chúng ta thanh lọc tam nghiệp bằng cách là chúng ta ngồi yên là thân nghiệp, miệng tụng kinh là khẩu nghiệp thanh tịnh, ý mình duyên theo lời kinh là mình thanh tịnh cái ý. Và kỳ này á, nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, trong cái mùa lễ lễ Phật thành đạo đó là ngày mùng 8 tháng Chạp, nhưng mà chúng ta có một tuần lễ để tổ chức. Thì tuần rồi Pháp Hòa đi chùa Hải Đức để làm lễ dưới đó, và tuần này chúng ta làm lễ thành đạo ở tại đây. Và ở tu viện của chúng ta thường tổ chức những cái ngày lễ bằng cách là chúng ta tập hợp và chúng ta trì kinh. Thì kỳ này chúng ta trì quyển kinh tên là Phương Quảng Đại Trang Nghiêm. Quyển này đây. Thì cái quyển Phương Quảng Đại Trang Nghiêm này còn có một cái tên nữa là Du Hí Thần Thông. Thì cái kinh này nói cái gì? Nói về cuộc đời của Phật. Từ khi Phật nhập thai cho đến ngày thành đạo nhập Niết Bàn, tu khổ hạnh như thế nào, thì trong này Đức Phật kể lại. Và kinh này thuộc hệ Bắc Phạn Bắc Truyền, tức là hệ thống kinh Đại Thừa, có tổng cộng là 12 quyển 27 phẩm. Kinh này được dịch vào thời nhà Đường và ít có ai biết kinh này, chỉ trừ những vị nghiên cứu kinh để mà viết về lịch sử của Phật thì các vị thường đọc những bộ này. Và chúng ta còn một bộ kinh nữa tên là Phật Bản Hạnh, Kinh Phật Bản Hạnh. Thì kinh này á là một bộ kinh có thể nói là khá đầy đủ về cuộc đời của Phật cũng như là sự giáo hóa của Phật đối với các đệ tử. Thí dụ như Phật độ Ngài Ca Diếp. Quý vị nhớ Ngài Ca Diếp á, là một vị thờ lửa, đạo thờ lửa mà. Rồi khi mà được gặp Phật và Phật đã giáo hóa Ngài Ca Diếp như thế nào thì kể lại trong đó. Cho nên sau này các nhà người ta nghiên cứu, người ta muốn tìm hiểu về lịch sử của Phật cũng như là các vị thánh tăng và đã được Đức Phật giáo hóa bằng cách nào thì thường các vị đi sâu vào những bộ kinh đó. Và thường thường thì lâu nay chúng ta tụng những bộ kinh thường như Pháp Hoa, Địa Tạng, Bát Nhã, Niết Bàn, chứ mấy bộ này ít. Thì khi Pháp Hòa là thường thưa với đại chúng là khi Pháp Hòa thấy có một bộ kinh nào được dịch, được in ấn thì mình sẽ tìm cách mình thỉnh để dành đó, rồi chúng ta có cơ hội. Pháp Hòa thường hay tổ chức những ngày trì kinh như vậy để cho đại chúng tụng trọn một ngày. Hôm nay á chúng ta không đủ giờ để chúng ta tụng trọn bộ, nhưng Pháp Hòa nghĩ tụng tới đó là hôm nay quý vị nắm được. Lâu nay mình học lịch sử Phật rồi, nhưng mà hôm nay giống như một cái ngày mình ôn tụng lại cuộc đời của Phật. Phật đi thái tử đã đi xuất gia như thế nào, nửa đêm gọi Sa Nặc như thế nào và Sa Nặc đã gọi Ngài như thế nào, rồi Ngài đã nói gì với Gia Thâu Đà, Gia Du Đà La, vân vân. Thì cái quyển kinh này Pháp Hòa đã nói một phẩm ở trong này cách đây 12 năm. Tức là năm 2002 Pháp Hòa đã nói về cái bộ kinh này một lần, mà trích một phẩm cũng một cái đêm tối thứ bảy như thế này. Chúng ta tụng cái phẩm gọi là Âm Thanh Phát Ngộ. Và khi tụng cái phẩm đó xong thì Pháp Hòa đã kể lại cho đại chúng nghe về cái phẩm này. Thì hồi nãy tụng xong thì một Phật tử mới hỏi Pháp Hòa là tại sao trong kinh nói là Phật như là một vị đặc biệt Bồ Tát đi, mình gọi là Bồ Tát xuất hiện ở đời để đi tu, mà tại sao lúc đi tu lại phải còn có rất nhiều chư thiên hộ trì và ủng hộ và nhắc nhở như vậy? Thì Pháp Hòa nói cái này á, thì quý vị mới hỏi là có phải là mình tu thì phải như thế nào, mặc dù mình có cái chí nguyện của Bồ Tát, nhưng khi chúng ta tu hành thì chúng ta rất cần thiện tri thức. Mà những bậc thiện tri thức và hoàn cảnh tốt đó được ví dụ như là chư thiên. Cho nên cái lúc mà Phật, quý vị hồi sáng tụng cái lúc mà Phật đi xuất gia đó, thấy không? Thì chư thiên nhắc, sao Ngài còn chưa đi? Sao Ngài còn chưa đi? Thì để muốn nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là những Bồ Tát hết. Tại vì chúng ta đã phát tâm rồi là Bồ Tát rồi đó. Nhưng mà Bồ Tát này có thành tựu được hay không là nhờ cái gì? Nhờ những cái người thiện hữu tri thức xung quanh mình nè, nhờ cái hoàn cảnh nè. Cũng giống như hôm nay á, nếu mà ở nhà một ngày mà biểu mà ngồi tụng kinh mà tụng cho tới giờ này chắc tụng không nổi đâu. Tại vì phone reo rồi việc này việc kia và thậm chí buồn ngủ rồi mỏi mệt. Còn ở đây thì chúng ta tụng với chúng, cho nên cái lực của chúng cũng giống như là cái lực, cái sức mạnh của chư thiên đưa mình càng ngày càng đi xa hơn nữa. Cho nên càng tụng. Hồi trưa Pháp Hòa mới hỏi mấy chú chứ mấy đứa tụng hiểu không? Dạ lúc đầu con không hiểu, nhưng mà khúc sau con hiểu. Tại vì khúc đầu nói nhiều cái cảnh giới mà tiếng Việt không có rành, ngay cả mình tụng mà mình tụng chữ vậy thôi chứ mình đâu có hiểu trong đó nói gì. Rồi những cái khúc sau thì hiểu. Thì đây mình không có giảng bộ kinh này, nhưng mà Pháp Hòa giới thiệu những vị mà lần đầu tiên thấy bộ kinh này, tiếp xúc bộ kinh này. Thì Pháp Hòa thường nói là trong cái bài kệ của nữ hoàng đế Trung Quốc, bà Võ Tắc Thiên, bà có nói là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn, kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thì chúng ta đã dịch ra tiếng Việt là pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, nay con thấy nghe xin trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Như vậy thì chúng ta đời này chúng ta được thấy kinh nè, được nghe tên của bản kinh này, và hôm nay chúng ta được trì kinh này nữa, thì đó là phước rồi chứ gì nữa. Mà không phải riêng bộ này, mà tất cả những kinh mà Phật đã giảng, đã thuyết, rồi chư tổ đã dày công sưu tập, rồi các vị đã khổ cực giữ gìn bản kinh này, rồi các vị đã khổ cực đem kinh này từ Ấn Độ sang Trung Quốc, rồi các vị đã chịu khổ cực từ tiếng Ấn Độ, tiếng Pali, tiếng Sanskrit dịch ra tiếng Trung Hoa, rồi chúng ta lại một lần nữa dịch từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Việt. Rồi khi mà dịch xong rồi là in ấn để truyền bá. Mà bây giờ mình chỉ có một việc thôi là làm gì? Ăn cơm rồi tụng kinh thôi, mà mình còn lười nữa thì thôi mình làm gì nữa. Thấy không? Thành thử ra khi mình nhìn một quyển kinh thì mình phải thấy biết bao nhiêu là công phu ở trong này. Khi mà mình thấy cái công phu như vậy thì chúng ta lại, lúc đó chúng ta tụng kinh mà chúng ta không thấy mệt mỏi nữa. Chúng ta học kinh mà chúng ta không thấy chán nữa, mà chúng ta thấy mình bây giờ chỉ có học thôi, và để mà hiểu mà tu thôi, còn các ngài đã làm sẵn hết cho mình rồi. Lẽ ra mình phải rị mọ, mình tự đi tìm, đi học lấy. Bây giờ quý ngài đã dịch, đã chú thích, đã làm đủ hết các kiểu cho mình rồi. Rồi khi mà quý vị biết không, dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, rồi từ tiếng Hán mà dịch ra tiếng Việt á, thì các vị dịch giả tiếng Việt á phải chịu cực gì nữa biết không? Chịu cực vì ghi chép cái phần chú thích. Tại vì có những cái tiếng Hán mà hoặc là những cái danh từ Phật học chuyên môn quá, mình tụng mình chưa có hiểu hết, thì các ngài lại đánh cái số 1 cái bên, số 2, số 3 gì từng chữ, mấy cái chữ khó đó, rồi để ở phía sau cái phần chú thích. Mình chỉ cần lật ra cái phía sau, mình coi số 1 là nghĩa làm sao thôi, cái là mình được cái phần chú thích rồi. Thành thử quá sức. Mà thấy như vậy thì tự nhiên mình thấy sao? Thấy quá chừng những cái ơn đức của quý ngài đã đối với mình, người trước đối với người sau. Mà giờ người sau mình phải làm sao? Mình chỉ còn có chuyện tụng, đọc, thọ trì. Thọ trì đây có nghĩa là mình hành theo những cái gì mình được học. Đó là cái phần kinh gọi là kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm. Thì Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng là hôm nay nhân cái mùa lễ Phật thành đạo, chúng ta trì bộ kinh này. Và dĩ nhiên là trong những ngày tới ở chùa vẫn tiếp tục tụng vào mỗi tối để cho hoàn tất cái bộ kinh. Thì nếu vị nào mà muốn thì cũng có thể tạm mượn về để trì tiếp, xong rồi gửi lại. Tại vì chùa thỉnh được có 50 quyển thôi, Mà hình như giờ nó cũng đi chơi đâu hết mấy quyển rồi đó. Bữa hôm mấy chú kiểm lại còn có 41 à. Thành thử ra thôi thì mình vì cái hoàn cảnh mình không có đủ cho nên là không thể thỉnh luôn được. Nhưng ai muốn tiếp tục trì tụng nghiên cứu thì mình có thể mượn về để mình tụng đọc gì đó xong rồi mình gửi lại để lần sau mình có tụng tiếp. Bây giờ mình trở lại cái phần của mình học cho năm nay. Thì chúng ta đang học kinh Phát Thắng Chí Nguyện. Cái bộ kinh này trích từ trong bộ Đại Bảo Tích. Và hôm nay quý vị đã có một quyển kinh trong tay rồi. Thì sau khi học xong rồi đó, thì nếu mà mình có ghi chép gì trong cái quyển này, thật cái quyển này quý vị có quyền chú thích, ghi chép những cái đoạn nào mình cần, rồi mình giữ luôn cho mình một bản, rồi mỗi tuần mình đi trở về chùa thì nhớ bỏ ông giỏ ha. Chứ còn đem về móc giỏ rồi cái đến đây móc nữa cái nó hết. Quý vị mỗi người được một quyển. Vì Pháp Hòa chỉ in có 60 quyển thôi, thì cô Loan mới vừa in xong đó. Thì ở trong cái quyển kinh này á, quý vị thấy để là kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện thứ 25. Đây là trong toàn bộ kinh Đại Bảo Tích đó, mình trích một cái phần ở trong đó là phần thứ 25, là một bản kinh. Và Pháp Hòa đã chia số, thật ra cái bản gốc không có cái số, Pháp Hòa đã chia số như vậy để làm chi? Để khi mình học thì Pháp Hòa nói à bây giờ quý vị dò theo đoạn 3, số 1, số 2 thì quý vị dò theo cho dễ. Cái lý do Pháp Hòa chia số là vậy. Để rồi mình vì cái bản kinh để học cho nên quý vị có thể chú thích, mình có cái viết để mình ghi chép những cái đoạn nào mình muốn thì mình ghi vào, hoặc mình có cuốn sổ riêng đó. Thì bộ kinh này là dịch từ đời nhà Đường, chúng ta đã học nói rồi đó, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi dịch, rồi Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngài đã dịch ra tiếng Việt. Và bây giờ quý vị mở qua trang số 1 đó, quý vị sẽ thấy cái đoạn thứ 3, trang đầu tiên đoạn 3. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái đoạn mà Bồ Tát Di Lặc nghĩ rằng ở trong chúng đã phần lớn các vị Bồ Tát này đã thối chuyển. Vì sao ngài thấy như vậy? Bởi vì ở căn cứ trên cái đoạn thứ 2, ngài thấy rằng các vị này tu nhưng mà đã bị cái nghiệp chướng sâu nặng, các căn ám độn, thiện pháp kém ít, ưa ồn ào luận nói việc đời, thích ngủ nghỉ nhiều hí luận, rộng lo nhiều việc, tham trước các thứ, làm những việc chẳng nên làm, quên mất chánh niệm, tu tập tà tuệ, siêng nơi việc hạ liệt, làm sự mê hoặc. Đó, nguyên cái đoạn này là dính mình hết trong đó rồi. Thì do cái đoạn thứ hai này, ngài Di Lặc thấy trong chúng tu hành đã bị những cái này, cho nên ngài mới thấy rằng các vị này lui sụp rồi. Nhưng mà thay vì mình á, thì mình thấy như vậy là mình sao? Mình chê, mình cười, mình trề môi, mình nói lén, mình nói sau lưng đồ ha. Nhưng mà Di Lặc Bồ Tát không làm như vậy. Ngài nói là sao? Suy nghĩ như vậy xong, lúc sáng sớm từ thiền định dậy, Di Lặc Bồ Tát đến chỗ chư Bồ Tát ấy thăm hỏi, rồi dùng lời dịu dàng mà nói pháp yếu cho họ vui mừng. Quý vị thấy không? Bồ Tát với mình là nó chỉ vậy thôi đó. Cho nên nó không có xa. Cái chuyện mà thật sự ra, thí dụ mình thấy người ta làm sai, mình chỉ trích điều đó cũng là được, không sao. Đó là chuyện, nhưng mà cái đó đời. Nhưng mà chính cái chỉ trích đó, cho nên chúng ta không xây dựng, và chúng ta không bao giờ làm cho người đó tốt hơn được. Vì ta nghe ta chỉ trích người ta thì ta bực. Thì bây giờ mình muốn chuyển người ta không? Có cách. Chuyển bằng cách nào? Hãy dùng lời dịu dàng mà nói pháp yếu cho họ nghe. Nhân đó Di Lặc Bồ Tát bảo họ rằng: các ông ở nơi đạo phần viên mãn vô thượng Bồ Đề được tăng trưởng mà chẳng thối chuyển chăng? Thay vì nói các ông hả, tôi thấy mấy ông tu hả càng ngày càng lui sụt, không nói vậy mà hỏi ta quý vị tu mà có được tiếng không hay là lui? Đây, cho nên mình thấy đọc trong kinh mình mới thấy cái khéo của Bồ Tát. Bồ Tát là ở cái chỗ á, là cái tâm tư người ta nó khác mình, đúng không? Còn mình là cứ đi một chiều không à, mà không có đi là cái chiều khác. Các ông ở nơi đạo phần viên mãn vô thượng Bồ Đề được tăng trưởng mà chẳng thối chuyển chăng? Chư Bồ Tát ấy đồng bạch rằng, đoạn 4 đó, bạch tôn giả, nơi đạo phần viên mãn vô thượng Bồ Đề chúng tôi chẳng tăng trưởng, chỉ có thối chuyển. Này là thấy không, mình thổi đi người ta tự người ta khai, mình chỉ trích chi người ta bực. À, tại sao? Vì tâm chúng tôi thường bị nghi hoặc che ngăn, nên nơi vô thượng Bồ Đề chẳng hiểu biết được. Thế nào là chúng tôi sẽ làm Phật hay chẳng làm Phật ư? Nghi cái gì? Nghi rằng không biết mình có được làm Phật không hay là chẳng được làm Phật. Nơi pháp đọa lạc chúng tôi cũng chẳng rõ, làm Phật cũng không hiểu mà đọa lạc cũng không hay. Cũng giống như bây giờ mình nói rõ là tôi tu mà tôi tiến thì tôi cũng tiến, mà không biết có tiến không nữa. Mà tôi biết tôi hàng ngày tôi làm vậy có đúng không, có tội lỗi gì không? Không biết, pháp đọa cũng biết mà pháp thành cũng xong. Thế nào là chúng tôi sẽ đọa hay là chẳng đọa lạc? Vì những lẽ ấy nên thiện pháp muốn sanh thường bị nghi hoặc làm rối mờ. Đó, tu thì muốn tu lắm, muốn tu nhưng mà bị cái nghi ngờ nó làm cản trở cho nên nó rối mờ. Đây là cái đoạn mà mình học hôm tuần trước rồi đó. Bây giờ hôm nay là kỳ thứ mấy? Bữa nay là kỳ thứ tư, bắt đầu mình học đoạn thứ năm. Di Lặc Bồ Tát bảo rằng, các ông nên cùng tôi đến trước Đức Như Lai ứng chánh biến tri. Đức Như Lai ấy là đấng biết tất cả, thấy tất cả, thành tựu đầy đủ trí vô ngại tri kiến, giải thoát. Đức Phật dùng sức phương tiện biết rõ sở hành của tất cả chúng sanh, sẽ vì các ông theo căn tánh mỗi người mà nói pháp cho. Thôi bây giờ các ông cùng tôi đi đến gặp Phật đi, để hỏi. Tại vì Đức Như Lai là bậc ứng cúng chánh biến tri. Bậc Như Lai, bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri. Phật có 10 hiệu mà câu này không là nói đủ 3 hiệu rồi. Phật là Như Lai, thấy không? Là người nói sao làm vậy, đi như thế nào về như thế đó. Còn mình thì đi tươi mát rồi về te tua. Quý vị để ý những cái buổi đi chơi của mình, lúc mình đi chơi á, trời ơi tươi tắn lắm ha. Lúc mình về là quể quải. Để ý thử thôi. Thường thường mình đi chơi là lúc đi là hăng hái rồi, quần áo rồi. Thôi đừng nói đi chơi lâu ngày, đi buổi tiệc thôi. Lúc đi là đẹp đẽ lắm, lúc về là te tua. À, Như Lai là gì? Như là người bất động, chữ như là bất động. Còn lai là nó có đến, chuyện gì nó có đến đi nữa thì tâm mình cũng như như bất động, gọi là Như Lai. Ứng cúng, chữ ứng này là ứng cúng đó. Ứng cúng là gì? Là cái người có đầy đủ cái khả năng để nhận cái sự cúng dường của trời người. Chánh biến tri là gì? Biết mà biết một cách đúng đắn. Còn mình bây giờ cũng biết, nhưng mà biết lờ mờ, biết sơ sơ. Tôi biết nhưng mà hỏi lại cái nó thôi thôi tôi không dám đâu. Cái gì tôi cũng biết hết mà hỏi lại cái hết biết à. Như Lai ấy là đấng biết tất cả, thấy tất cả, thành tựu đầy đủ trí vô ngại. Cái này nói cái này không phải là mình khoe, nhưng mà để mình ví dụ. Có một em người Mỹ, một hôm em ở nhà thì có một cái người bạn đi tới dự tiệc trước đó một tuần, thấy em thì tuần sau người đó trở lại, nhân khi trong gia đình không có ai. Thì cái người đó lấy cái cớ là bỏ quên cái mắt kiếng ở trong nhà, cho nên nói em là cho đi vô nhà để lấy cái kiếng. Hẹn khi mà người đó bước vô nhà lóc cái cửa lại thì cái người đàn ông đó đã làm cái chuyện bậy với em. Và em đã ôm cái đau khổ này suốt mười mấy năm trời mà em không có dám nói. Mà cái người đàn ông đó vẫn tới lui trong gia đình mà em đau khổ lắm, mỗi lần gặp là em đau khổ lắm. Thì cũng một cái người bà con của em cũng là một người Tây Phương và khuyên em nên giải tỏa cái chuyện này. Em nói bây giờ em không biết ai để em nói. Thì cái cô đó mới giới thiệu lên cho Pháp Hòa. Thế thì em không có dám, em nói thầy hồi nào giờ là ở trong chùa thầy tu không mà thầy đâu có chịu nghe mấy cái chuyện này. Thì cái cô đó nói không có đâu, tại vì tôi đi chùa lâu, tôi đệ tử, tôi đi lớp thiền của thầy lâu, tôi biết thầy nghe rất là nhiều và thầy biết rất là nhiều. Em cứ lên em nói với thầy đi. Có nhiều khi mình nghi ngại thì ở đây cũng vậy. Có nhiều khi mình là những bậc người lớn, cha mẹ đó, mình biết rất là nhiều nhưng mà không có phải chuyện gì mình cũng nói. Nhưng mà mình biết để làm gì? Biết để mình có thể giúp. Mình biết mình có thể giúp. Thanh niên học ở đại học cũng vậy. Rất nhiều em bị những cái khó khăn trong khi mà đi học. Từ chuyện tình cảm đến những cái chuyện cá nhân hàng ngày của mấy em. Mà khi mà mấy em đi tới hàng tuần lớp thứ 6 á, đi được 1-2 tuần rồi các em gần gũi với mình rồi, là sau đó các em xin gặp riêng là nói rất nhiều những cái chuyện riêng của các em. Mà khi nói ra được là nó khỏe. Cho nên ở đây cũng vậy, Ngài Di Lặc biết các vị này còn nhiều nghi hoặc cho nên dẫn tới. Thôi các vị đừng có ngại, các vị gặp Phật đi, Phật là người biết thấy tất cả, biết tất cả. Sẽ dùng phương tiện. Giống như hôm nay có một cái cô đó, cổ ngồi trên xe thì chồng lái xe rồi sơ ý đụng một cái người đi bộ hay sao đó không biết, mà bây giờ cô rất là hối hận là vì mình đã sơ ý, mình làm cho người ta đau khổ, đau đớn trên thân thể, mấy đêm liền cô ngủ không được. Và hồi trưa này cô mới chạy lên chùa, cô khóc và cô nhờ thầy làm sao để giúp cho cô. Thì Pháp Hòa cũng khuyên. Và sau đó Pháp Hòa đem một cái bài kinh ra hướng dẫn cho cô tụng. Pháp Hòa nói thôi bây giờ thay vì cô ngồi cô lo rầu cho cái người đó, thì thôi cô đem cái tâm lành của cô, cô tụng cái bài kinh này để cầu nguyện cho cái người đó đi. Và Pháp Hòa cho hai vợ chồng hai sâu chuỗi đeo. Và để mình an lòng cho người ta, mình nói hai vị chắp tay, Pháp Hòa sẽ tụng kinh cầu nguyện cho quý vị. Thì quý Pháp Hòa tụng kinh xong rồi đeo chuỗi cho quý vị đó. Cái này Pháp Hòa nói như vậy để một cái ví dụ là gì? Gọi là mình dùng tất cả những phương tiện. Người ta đang bất an, người ta đang bất an, mà người ta tìm tới mình, người ta hỏi. Mình nói đụng xe thì đụng xe chứ mắc gì lên đây. Hay là nói ai biểu lấy ẩu chi. Cái thì có chuyện gì để nói. Cho nên quý vị biết không, một ngày là không biết những bao nhiêu những cái phone như vậy, bao nhiêu những cái sự việc như vậy. Giống như có một cô đó, cô gọi cô nói thầy ơi, mẹ con á, giờ mỗi lần mà cúng người thân á là mẹ con bắt phải đốt giấy tiền vàng bạc. Mà con biết là cái đó không đúng, vậy có được không? Pháp Hòa nói bây giờ bà lớn tuổi rồi, cái đó là cái phong tục, cái truyền thống, mình không cho bà đốt để bà không yên tâm. Thôi mình mua vài tấm mình đốt cho bà yên trong bụng bà, mà mình khỏi làm phiền bà, mà bà cũng không vui, mà mình cái chuyện đó đâu đáng. Mình hiểu đốt với tiền vàng bạc nó không có lợi. Thôi ở đây Pháp Hòa không có bác cái gì hết á, nhưng mà mình chỉ làm cho người ta nhẹ ra bằng cách là mình giảm người ta lại. Nhưng mà còn mình bác người ta, tức là mình không có dùng cái phương tiện. Cái chữ phương tiện là gì? Là một cái phương pháp nào nó thuận lợi và có thể giúp được cho người ta. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì mình mới có thể ứng dụng được cái tâm của Bồ Tát, cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Sao cũng được. Ví dụ như bây giờ người ta, gia đình ta có một cái chỗ đó để thờ Phật à, mà nếu mình vô cái mình không được, thờ vậy tội chết, cái là người ta có mặc cảm, trời mấy chục năm nay tôi thờ vậy là tôi tội mấy chục năm, phải không? Nếu mình có cách mình hướng dẫn người ta được chỗ này được, nhưng mà bây giờ tôi thấy cái chỗ này nè, nó sẽ giúp cho mình khá hơn. Khi Pháp Hòa nói những cái chuyện này nó ứng hợp trong kinh á, là không phải Pháp Hòa muốn khoe gì đâu, nhưng Pháp Hòa nói cho đại chúng thấy là mình ứng dụng được lời kinh ngay trong cái đời sống hiện tại của mình, chứ không phải là những cái chuyện gì mà nó xa mà nó không thể làm được. Chỉ cần chúng ta để tâm một chút là mình sẽ làm được. Tại sao mà Ngài Di Lặc không nói để tôi lỡ để tôi nói cho nghe? Tại vì mấy vị này bây giờ đang nghi nhiều quá rồi. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc cũng ngang cơ với quý vị, bất quá có thể lớn hơn quý vị thôi mà nói chưa chắc đã tin. Thôi bây giờ chắc ăn tôi dẫn lên gặp Phật cái đã. Ha, gặp Phật cái đã rồi Phật nói. Đức Phật dùng sức phương tiện biết rõ sở hành của tất cả chúng sanh. Sở hành là sao? Tức là cái chỗ làm của chúng sanh đó, mình ngay cái nơi đó mình giúp thôi. Sẽ vì các ông theo căn tánh mỗi người mà nói rõ pháp cho. Đó, thấy rõ ràng không? Phật sẽ vì các ông theo căn tánh của mỗi người mà Phật nói. Thế thì khi chúng ta tụng kinh đó, chúng ta thấy ủa tại sao cái đoạn một cuốn kinh kia Phật nói như vậy mà qua cuốn này Phật nói như khác. Mình đừng có nói là Phật mâu thuẫn hay là không có thống nhất. Bởi vì Phật tùy cái lúc đó, tùy cái căn tính đó. Thí dụ thôi, thí dụ bây giờ cái anh sai, anh uống rượu sai, rồi mình lỡ mình kè anh đi về, mới nói mình kè anh đáng lý anh phải cảm ơn mình nữa. Anh ấy ai biểu nhiều chuyện quá, để mặt một mình tôi. Mình dẫn người ta về mà người ta cứ mắng mình nhiều chuyện hoài. Được, tôi nhiều chuyện, thôi để tôi nhiều chuyện. Tại vì sao? Lúc đó căn tánh người ta tới đó thôi. Mà mình xô người ta ra, mình nói tại sao anh mắng tôi nhiều chuyện. Thế là xong rồi. Giờ cái người sai mà cãi cái gì? Mình tùy lúc đó mình căn tánh của họ. Ta nói vậy, được, tôi chịu làm người ngu chứ. Thôi anh cho người ngu này dẫn anh về nha. Nói vậy nghe được á. Cái người sai mà làm sao mình cãi ra được. Cho nên mình phải tùy căn tánh của người ta, cái sở hành của người ta, mà mình nói rõ pháp yếu. Cũng giống như Pháp Hòa thưa với đại chúng là trong mỗi đứa con của mình nó có một cái giỏi, mình hãy nên nó để nó phát triển cái chỗ đó của nó. Đừng có cản ngăn nó. Nó giỏi cái chỗ nào thì chúng ta phải nên để cho nó phát huy. Bây giờ đoạn thứ 6 nha. Trong chúng 500 người có 60 Bồ Tát cùng Di Lặc. Bồ Tát đến chỗ Phật đồng lại chân Phật, buồn cảm rơi lệ, chẳng dậy được. Trời đất ơi, 600 người mà bao nhiêu người đứng dậy? Có 60. Quý vị thấy dễ sợ không? Cái này giống mình nè. Nguyên một chùa vậy, cái hỏi thôi bây giờ mình lên mình gặp hòa thượng mình hỏi này, thôi anh đi thì tôi không đi đâu, anh về anh nói tôi nghe. Mà nhiều khi 100 người chứ đẩy có người lên hỏi. Này giống mình phải không? 600 người mà chỉ có 60 người đứng dậy thôi. Thì quý vị thấy không, thời Phật á, thời có Phật mà còn sanh cái tâm sợ sệt, nghi ngờ và chưa phát tâm như vậy, thì bây giờ đời này mình thấy chúng sanh mà tu làng hàng chắc cũng dễ thông cảm. Đến chỗ đồng lại chân Phật, buồn cảm rơi lệ, chẳng dậy được, khóc quá chừng quá đất mà hết sức rồi, không còn sức để đứng dậy. Di Lặc Bồ Tát kính lễ Phật xong lui qua một bên. Đức Phật phán: các thiện nam tử nên dậy, chớ có buồn khóc sanh nhiệt não nhiều. Thôi các ông đứng dậy đi, đừng có khóc nhiều quá, làm cho tinh thần mình bị nhiệt não, tức là uể oải buồn khổ. Bây giờ Phật mới nói nguyên do nha. Thuở xưa các ông gây tạo nghiệp ác đối với các chúng sanh, các ông ưa thích giận mắng hủy nhục, chướng não tổn hại, tùy ý mình mà phân biệt, chẳng biết được nghiệp báo sai khác. Thế nên nay các ông bị nghiệp chướng ràng buộc ngăn che, mà ở nơi thiện pháp chẳng tu hành được. Đó, Phật nói cái nhân cho nghe. Thở xưa các ông tạo nghiệp ác đối với các chúng sanh, các ông ưa thích giận mắng. Giống không? Y như kinh luôn á. Mình tu mà đối với người xung quanh mình ưa thích, mà nhất là sao? Nhất là mình nắm cái phần chắc của mình là mình đúng trong tay là thôi. Mình mắng xả, mình sỉ nhục, mình nói người ta rất là nặng. Đối với các chúng sanh các ông ưa thích. Tại sao giận mà lại ưa thích? Nếu mà cái người mà không thích giận đâu có giận thường. Người không ưa không thích thì đâu có ít có giận. Ưa thích giận mắng hủy nhục. Giận mắng người ta xong rồi hủy nhục người ta nữa. Chướng não tổn hại, mình làm cho người ta bị xúc não. Có bao giờ quý vị có cảm thấy là mình ngồi gần một bên người đó mà người đó lại nhảy hoài, cái đầu mình nó bưng bưng lên không? Có. Xúc não, chướng não, tổn hại. Tùy ý mình mà phân biệt, chẳng bước được nghiệp báo sai khác. Mình không có phân biệt. Khi mình phân biệt, mình không có biết cái nghiệp báo. Mình cứ tùy theo cái tâm thức phân biệt của riêng mình. Mình nhìn ta ra rồi mình phân biệt. Ràng buộc, ngăn che, mở nơi thiện pháp, chẳng tu hành được. Bây giờ mình tu hành không nổi đó, hay là chướng ngại là tại vì, thôi đừng nói chi thở xưa nha, thở nay cũng luôn. Hồi xưa mình ở ngoài đời mình cũng vậy, tưởng sao mình vô trong này cũng bưng nguyên cục đó vô luôn nữa. Mình sợ nó lonely á. Mình sợ nó cô đơn á, mình bưng nó vô đây, mình y chang luôn. Nghe lời Đức Phật dạy, chư Bồ Tát ấy đứng dậy, trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính bạch rằng. Đây là cái pháp mà bày tỏ cái sự cung kính của mình. Là mình đang quấn cái y như vậy thì xả cái y ra, chừa cánh tay phải ra và quỳ xuống. Tại vì bên Ấn Độ là khi mình cung kính một người nào thì mình để một cánh tay phải hở ra. Cũng giống như là người Mông Cổ á, mỗi khi mà người ta gặp nhau, người ta đưa cung tay, người ta để đây, người ta cúi đầu, người ta chào, phải không? Còn người mình á thì giống như ngã đông, mình gặp nhau thì sao? Khoanh tay, đầu mình khoanh tay, rồi theo Tây phương là mình bắt tay. Còn Á Đông mình đã gặp nhau, gặp người lớn là phải khoanh tay. Thì đây là một cái cách mà người Ấn Độ bày tỏ cái lòng cung kính của người ta, là trịch cái vai bên phải ra. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Như Lai vì chúng con mà nói nghiệp chướng ấy, chúng con biết tội sẽ tự điều phục, từ nay con chẳng dám tái phạm. Cái này giống hồi nhỏ mình bị đòn á, trước khi mà được chấm dứt thì nói có xin lỗi không, khoanh tay xin lỗi mẹ con không dám nữa. Lần nào cũng mai mốt con không dám nữa đó, nhưng mà lần sau leo lên bị ăn đòn là cũng cái tội đó đó. Nhưng mà lần nào xong rồi là cũng xin lỗi không dám nữa. Thì quý vị thấy ở đây là cái cách sám hối của nhà Phật. Ở trong đạo á, khi mà chúng ta có lỗi á mà chúng ta không biết thì chúng ta xin người ta chỉ giáo cho mình. Thì cái câu xin như thế này: Bạch Đại Đức, trong một tháng qua con ở đây, nếu Đại Đức thấy con có lỗi, nghi con có lỗi, nghe con có lỗi, xin Đại Đức hãy vì con mà chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. Đó là cái cách thỉnh tội của mình. Cho nên ở trong nhà Phật, ở chung với nhau 3 tháng an cư, và trước khi mà ra về mỗi người một chỗ là phải có cái lễ đó. Phải có cái lễ đó mới được giải chế. Một vị hòa thượng ngồi trên, 3 vị đại đức lên một lần. Bạch Đại Đức, trong 3 tháng qua chúng con ở đây an cư, chung sống 3 tháng, nếu Ngài thấy con có lỗi, nghi con có lỗi, nghe con có lỗi, nghe, nghi, thấy, xin hãy vì chúng con mà chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. Thì mình nói dạ, thì tôi cũng cảm ơn Thầy. 3 tháng nay Thầy ở chung với chúng rất là vui. Thầy thì không có gì lỗi hết á, có một cái điều là Thầy hay lười biếng tụng kinh. Ví dụ vậy đó. Thì tôi hay là Thầy hay trốn việc. Tôi để ý tôi thấy mỗi lần mà chúng đi chợ về khiêng giác là Thầy đã mất tiêu à. hay là mình nói tôi để ý tôi thấy á, mỗi lần mà có quý Thầy lớn á, là thấy mặt Thầy sốt sắng lắm. Mà mấy Thầy lớn vắng mặt rồi là tôi thấy Thầy không có đây. Con xin sám hối. Tự phải, nhưng mà không có cãi nha. trời ơi hòa thượng nói á, con làm mà sao. Cái đó đâu phải thỉnh tội. Mình thỉnh người ta nghe con có tội, nghi con có tội, thấy con có tội. Cho nên cái vị mà ngồi là mà nhận cái đó đó, trước khi mà thỉnh cái vị đó lên hỏi nha, họp chúng, trong đây có vị đại đức nào kham nhận là người nhận đó không? Người nhận tự tứ. Thì lúc đó có một hòa thượng cao hạ, dĩ nhiên là hòa thượng cao hạ là hòa thượng chắp tay, tôi xin kham nhận. Tức là cái người ngồi, mình đã nhận cái vị đó là vị hòa thượng để mình nương tựa tinh thần. Cho nên chữ hòa thượng nghĩa là gì? Hòa thượng nghĩa là lực sanh. Chữ hòa thượng dịch nghĩa là lực sanh. Mình gần hòa thượng á, mình sanh được cái đạo lực. Cho nên mới gọi là hòa thượng. Thấy không? Hòa thượng dịch nghĩa là lực sanh. Nghĩa là nơi hòa thượng có khả năng, có cái đạo lực để cho con gần mà con sanh được cái công đức. Mình thỉnh người ta lên, mình xin lậu, mình xin chỉ đạo lỗi rồi, mà người ta vừa nói xong cái cho mấy lúc con làm thì không nói, hay là thế này thế kia, vậy là đâu phải chỉ lỗi. Người ta chỉ là mình nghe, còn cái chuyện người ta nói mà thường thường các vị mà nhận chỉ cái lỗi đó là các vị không có cảm tình, không có vì cảm tình mà thấy như vậy là nói như vậy. Phải không? Còn thí dụ như mình nói dạ con biết cái ngày mà hòa thượng xuống thấy con nằm trong phòng khi chúng làm việc là tại vì bữa đó con có mệt, con nhức đầu, thì hòa thượng nhưng mà mình không có cãi, tức là mình xin. Cho nên cái chữ tự tứ là gì? Tự tứ là xin thỉnh người ta chỉ giáo cho mình, thỉnh người ta chỉ giáo cho mình. Cho nên tiếng Anh dịch rất là rõ những cái câu đó, invitation. May I invite you? Show me what I have done wrong. Thỉnh giáo. Cho nên hôm nay con nghi ngờ nghiệp chướng của con. Con tu mà sao con nhiều phiền lụy quá. Bây giờ mình mới nói trời ơi, tôi muốn tu thôi mà tại sao tôi không yên tu? Mình cứ đập bàn bứt tóc mà không còn tóc để bứt không. Hỏi cao sanh thì mình tự nói nghiệp chướng. Cái nghiệp của mình, nhiều khi đời trước mình ngăn cản người ta thì đời này. Cho nên thay vì mình buồn khổ như pháp mà sám hối, bây giờ muốn hết nghiệp thì làm sao? Từ đây, cho nên ở trong Bồ Tát giới ha, từ đây cho đến ngày thành Phật trong khoảng giữa không được sát sanh. Từ ngày hôm nay này, cho đến ngày thành Phật là nó có cái khoảng giữa phải không? Từ đây cho đến ngày thành Phật trong cái khoảng giữa này con không dám làm cái điều đó. Bây giờ mình muốn hết nghiệp mà mình không có chấm dứt nghiệp, mình cứ tạo nghiệp tiếp thì làm sao nó hết được? Cho nên nghiệp đời này đang trả, nghiệp của quá khứ mình đang trả thì phải dừng tạo cái nghiệp hiện tại để nó khỏi lôi tới đời sau. Thí dụ mình nói trời ơi sao đời này tôi tu mà sao tôi bị người ta nói xấu tôi nhiều quá. Thí dụ vậy, tức là mình đời trước, đó là cái quả của đời trước mình đang trả. Thì bây giờ dứt, không nói. Nghe người ta nói xấu, im lặng. Tôi đã im lặng, tôi không muốn nói tới cái người đó rồi. Giờ nói tôi ra để tôi nói lại cho nghe. Thì là thôi. Tức là mình tiếp tục, tức là chồng chất không hết. Chúng con biết tội sẽ tự điều phục. Cái chữ điều là gì? Điều chỉnh. Phục đây là chế phục. Chẳng những mình phải phục nó mà phải điều chỉnh nó nữa. Ví dụ ngày đó mình nóng, hồi đó mình nóng 100 độ. Bây giờ mình tu rồi mình bình chỉnh độ xuống, điều nó xuống. Còn 70, còn 40, thí dụ vậy, cái đó gọi là điều. Rồi phục nó, đừng để nó sinh khởi. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói như thế này nè. Độ chúng sanh, độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không thấy có chúng sanh nào độ, để mình độ. Tại sao? Nếu mà nói về cái mặt sự tướng chúng sanh á, thì tất cả chúng sanh này cũng đều là do huyễn ngũ uẩn mà hợp thành. Thì con người đó cũng huyễn, thì mình có độ họ thì tạm thời trong lúc này, thì chứ họ có thiệt đâu mình dính chứ họ. Nếu mình thấy họ thiệt á, là mình giúp họ bữa nay nha, ngày mai mà họ không giúp mình lại là mình nói ra liền. Như vậy là mình trụ tướng mà bố thí. Trong Kinh Kim Cang đó là cái đó là mình trụ tướng mà mình giúp. Còn giờ không có trụ, anh khổ tôi giúp hết. Tại vì ngay lúc này anh khổ tôi giúp, nhưng mà tôi thấy anh và tất cả mọi người, ngay cả tôi, cũng đều do ngũ uẩn mà hợp thành. Đã là do duyên sinh thì đâu có thiệt, mà đã không thiệt thì có gì tôi để dính đâu. Về cái mặt tướng thấy chúng sanh là giả. Rồi cái sâu sắc nữa gì? Tất cả những phiền não của mình cũng là chúng sanh. Mà tại sao mình phiền não? Tại không ưng, không hợp cái mình bực. Cho nên nó cũng là giả. Mà thử bây giờ người ta mình nghe được cái lời giải thích êm tai rồi cái làm sao? Hết. Vậy rõ ràng cái phiền não đó nó cũng đâu thiệt đâu. Chẳng qua là do cái bực bội nó gom đủ cái nó thành ra cái phiền não thôi. Cho nên chúng con sẽ tự điều phục. Từ nay chúng con chẳng dám tái phạm. Quý vị để ý cái chữ nghiệp chướng á. Khi mà cái nghiệp mà nó hình thành là tức khắc nó trở thành ra cái chướng ngại cho mình. Thí dụ như bây giờ mình tập cho mình thành một cái thói quen ghiền hút thuốc, thì cái hút thuốc nó trở thành cái nghiệp rồi đó. Mà vô chùa mà tu một ngày á, thì cái nghiệp chướng nó bắt đầu nó sao? Tại vì nó thành cái nghiệp cho nên nó chướng ngại mình. Vô trong chùa ăn một bữa cơm vừa xong, người ta chưa kịp hồi hướng nữa, mình xá mình nói con xin phép cho con ra ngoài một chút. Tưởng mình đi đâu, mình đi ra ngoài mình làm một điếu, là tại vì theo cái thói quen là ăn cơm xong phải hút thuốc. Mình ngồi chung với đại chúng, mình ăn một bữa cơm với người ta chưa rồi, mình ăn cho lẹ để mình ra mình hút thuốc. Thì cái nghiệp đó, đó nó làm chướng ngại mình ngồi không có yên. Thì đại chúng nhớ cái chữ nghiệp chướng là vậy đó. Nghiệp chướng tức là khi những cái gì mình đã tập, mình đã thành một cái thói quen, nó thành cái nghiệp rồi, thì tức khắc nó sẽ là cái chướng ngại cho mình. Pháp Hòa ví dụ, ở nhà tối nào mình cũng tập ăn đêm, trước khi đi ngủ mình phải ăn. Vô chùa ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, tới tối rồi mà mình ngủ không được. Tại vì tối nào mình cũng quen ăn chút gì rồi mới đi ngủ. Mà tới tối đó mình ăn là không ăn là mình ngủ không được. Thì mình cũng biết, ví dụ như vậy nó cũng là chướng. Tại vì rồi lỡ mình tới nhà bạn 12 giờ khuya người ta tắt đèn, người ta ngủ hết rồi. Khách mà đi xuống lục đồ ăn, hồi trưa đi ăn, hồi chiều người ta mời, thôi tôi ít ăn lắm, tôi no lắm. Rồi nói xong tới tối đói bụng. Để quý vị thấy đó là cái gì mà mình không có dừng được, mà những cái hoàn cảnh nào mình không khắc phục được, thì nó là cái chướng của mình. Nhớ cái chữ nghiệp chướng là vậy. Ví dụ như bây giờ mình ăn cơm phải có miếng ớt, quen rồi. Bữa cơm nào mà không có miếng ớt đó nghe, trời ơi, mình ngồi mình cũng ăn vậy. Nhưng mà mình sao sao á, thì mình biết là chướng rồi đó. Cho nên mình phải tập. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là tội lỗi gì hết, nhưng mà để cho mình hiểu sao gọi là chướng. Chướng tức là nó ngăn che, nó làm mình không thoải mái ở mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp nữa. Vì vậy cho nên Đức Phật thường hay nhắc người tu là đừng để cho mình có một cái nghiện ngập nào hết. Tại vì mình nghiện ngập như vậy thì ở hoàn cảnh nào mình cũng khó tu. Ví dụ như tối ngủ phải mở nhạc, mà đêm nào tới nhà người ta ngủ, không lẽ nói chị có cái máy cassette cho tôi mượn, cũng khó phải không? Hay là mình ngủ chung với chúng ở trong chùa, rồi trời ơi tối nay mình nằm với chúng, mình lăn qua lộn lại, nhạc đâu không nghe mà nghe tiếng phì phà tiếng rồi trong sương đêm không ngủ được. Trưởng, thay vì mình nghe nhạc quen rồi mà bây giờ không có nhạc nghe mà phải nghe những cái tiếng này mình không quen thì ngủ không được, thì cái tiếng đó nó làm cho mình chướng. Cho nên tại sao mình tu để hết nghiệp chướng là như thế, tức là phải làm sao chuyển cái đó. Đừng để nó thành một cái thói quen nữa, rồi nó chướng mình. Không có mình chịu không nổi. Xin Đức Như Lai vì chúng con mà nói nghiệp chướng ấy, chúng con biết tội sẽ tự điều phục, từ nay chúng con chẳng dám tái phạm. Đoạn thứ 7. Đức Phật phán: Này các thiện nam tử, thuở xưa trong pháp của Câu Lưu Tôn Như Lai các ông từng xuất gia tu hành. Cái Đức Phật Câu Lưu Tôn á là một Đức Phật trong trong hiền kiếp. Quý vị nhớ á, là mỗi kiếp có 1000 Phật ra đời, quá khứ kiếp, hiện tại kiếp và vị lai kiếp. Cho nên mỗi lần tụng kinh xong á, Pháp Hoài hướng dẫn đại chúng sướng lễ, lễ ba lễ đó nè: nhất tâm lãnh lễ quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Một lễ mình lễ xuống á, là mình lại 1000 vị Phật ở kiếp quá khứ, và cái kiếp đó tên là trang nghiêm. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ hiện tại hiền kiếp thiên Phật. Thì cái kiếp đó tên là kiếp hiền. Nhất tâm đảnh lễ vị lai tinh tú kiếp. Cái kiếp đó tên là tinh tú 1000 Phật. Vậy thì có 3000 Phật ra đời ở trong 3 thời. Trong Phật Pháp có quá khứ trang nghiêm kiếp 1000 vị Phật, bắt đầu từ Phật Hoa Quang cho đến Tỳ Xá Phù, tất cả 1000 vị đó. Chư Phật ra đời làm cho kiếp này được trang nghiêm, cho nên kiếp này được gọi là trang nghiêm kiếp. Hiện tại hiền kiếp có 1000 bậc thánh hiền ra đời, cho nên gọi là hiền kiếp, có 1000 vị. Trong thời gian thiên Phật 1000 vị và vị Phật đầu tiên trong kiếp hiền, trong kiếp hiện tại là Phật Câu Lưu Tôn. Chữ Câu Lưu Tôn người Trung Hoa dịch là Sở Ưng Đoạn. Câu Lưu Tôn là mình âm từ tiếng Phạn. Chữ Câu Lưu Tôn là còn nguyên cái âm của Phạn. Và chúng ta người theo như các bên Trung Hoa dịch đó, là Sở Ưng Đoạn. Sở Ưng Đoạn là gì? Tức là đoạn cái đáng đoạn. Sở Ưng Đoạn tức là cái chỗ cần đoạn thì phải đoạn. Mình nói ví dụ. Ví dụ như bây giờ mình thấy là gần đây đi bác sĩ, bác sĩ nói là cái lá phổi của mình yếu quá rồi, bác sĩ khuyên là nên bỏ thuốc. Thì lúc đó cần phải bỏ thuốc. Đoạn cái đáng đoạn mà. Nếu muốn trị bệnh, hết bệnh hay là bớt bệnh, thì chúng ta cần phải câu lưu tôn. Tức là chúng ta làm gì? Chúng ta phải bỏ cái cần bỏ. Ví dụ vậy đó. Cũng giống như bây giờ mình muốn có nhiều thời gian để tụng kinh, thì phải giảm bớt một cái gì đó trong cái sinh hoạt thường nhật của mình mà nó không cần thiết, để dành thời gian để mình tụng kinh hay là mình nghe pháp. Cho nên cái người tu ta là cái người rõ biết cái nào cần đoạn thì phải đoạn. Cái đó gọi là câu lưu tôn. Ở trong cái thời gian Phật Câu Lưu Tôn cũng được tu hành. Đã. Ở trong các ông ở trong pháp của Câu Lưu Tôn Như Lai, các ông từng xuất gia tu hành. Nhưng mà các ông tự thị đa văn, tu trì tịnh giới, thường có lòng kiêu mạn phóng dật. Tu hành thì có, nhưng mà ỷ lại. Tự thị là ỷ lại là mình là người giữ giới, mình là người học rộng nghe nhiều, cho nên mình sanh cái gì? Sanh lòng kiêu mạn và phóng dật. Phóng dật là sao? Là buông lung. Phóng dật là mình sống cuộc sống buông lung, tại vì mình nghĩ mình là cái người có giữ giới. Chữ buông lung này là mình sống lúc đó đó mình khinh khi người khác, và mình không có còn kềm chế được những cái lời nói của mình, mà mình cứ buông lung, tại mình nghĩ mình là người thiện, mình là người giữ giới, còn xung quanh mình toàn là người không giữ giới. Cái này á, nó giống như một cái bài sám mà mình đã học rồi. Cái bài sám này tên là sám ngã niệm. Thế nào gọi là ngã niệm? Ngã là ai? Là mình. Chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Tức là có một giây phút nào đó mình quay trở lại, mình trở về, mình nhìn lại con người thật của mình. Thì Pháp Hòa nhớ cái bài sám nó bắt đầu một câu như thế này: ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao. Con nghĩ lại mình bao kiếp trước, ngã niệm tự mình, thấy không? Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, con nghĩ lại con, tự con đã từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ. Thất viên minh tức là làm mất đi cái tánh giác tròn sáng của con. Thất viên minh tánh rồi làm cái gì? Tác trần lao, tức là đã làm bao nhiêu cái, tạo tác nên bao nhiêu cái trần lao phiền não. Hai câu đó, đó là hai cái câu mở đầu cho cái bài sám ngã niệm. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao. Câu thứ ba: xuất sanh thọ tử nhập luân hồi, ra vào sống chết trong cái cõi luân hồi. Xuất sanh xuất sanh là sống rồi nhập tử, vào chết, ra sống vào chết, nhập tử thôi. Di trạng hình thù tao khổ sở, thay hình đổi dạng quá trời những cái khổ luôn, đúng không? Khi thì mình làm người, khi mình làm vật, khi mình làm ông, khi mình làm bà, vân vân. Di trạng thù hình tao khổ sở. Bây giờ nghĩ lại nha: túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, may mắn quá còn chút xíu cái điều lành, thiểu thiện mà, đời trước cũng may là cái phước đời trước còn dư chút, cho nên đời này con còn được chút phước. Thiểu thiện sanh ở trong làm, sanh ở trong cõi người. Túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, làm gì? Đi tu. Mình được đi tu, nhưng mà khi mà đi tu rồi thì mình không có làm những cái điều mà người tu cần làm. Trời, cái bài sám hay lắm, ngắn thôi, không có dài, tên là sám ngã niệm. Bài đó Pháp Hòa đã giảng rồi và đã có bản dịch tiếng Việt: con nghĩ lại mình bao kiếp trước, thất mất viên minh tánh tạo trần lão, ra vào sanh tử khổ đau, có phước dư được làm người thế, cạo đầu mặc áo cà sa, nỡ nào phá giới lại mà phá giới, phạm giới lại mà phá trai. Thí dụ vậy đó. Các ông ở trong từng xuất gia tu hành, các ông tự thị đa văn. Trời ơi, đời này mình không có bao giờ mình dám tự xưng mình là người học rộng nghe nhiều đâu nha. Tại vì sao? Tại vì mình càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở, thì làm sao mình dám tự xưng. Càng học càng thấy mình, càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình dở là đúng rồi. Tại vì cái biển học nó mênh mông, cái biển học nó mênh mông, mình đâu có đủ để mà mình làm sao bơi lội hết được, mà mình dám tự xưng mình là người đa văn. Còn tu thì lại càng không dám. Học cũng không bao nhiêu, mà nói như vậy không có nghĩa là mình không có tu, nhưng mình không có thấy cái tu đó là nhiều. Trời ơi, một ngày 24 tiếng nha, 8 tiếng là ngủ thôi, tu rồi còn 6 thôi, 6 tiếng ngủ. Ăn uống là hết 2-3 tiếng rồi. Làm việc nè, thành thử cái thời gian mình tu không bao nhiêu, mà mình lại hãnh diện với những cái gì đó thì nó uổng quá, không có nhiều đâu. Cho nên á, không có dám tự xưng mình là người đa văn tu trì tỉnh giới. Mà ở đây thì lại nói là các ông từng xuất gia tu hành, các ông tự thị đa văn tu trì tỉnh giới, thường có lòng kiêu mạn phóng dật. Các ông lại hành đầu đà thiểu dục tri túc. À, đa văn tu giỏi lại được cái hạnh đầu đà. Đầu đà là gì? Hôm trước mình học rồi, đầu đà là hạnh gì? Đầu đà là khổ hạnh. thiểu dục tri túc ở nơi công đức này sanh chấp trước. Đó, được chút công đức thì bắt đầu mình sanh ra, người mình nghĩ là mình có công đức. Vì mình nghĩ mình có công đức cho nên sao? Ai làm lỗi gì mình cũng mắng. Đối xử với tôi vậy tội chết đó. Có biết tôi là người tu không? Tôi giữ giới nè, anh mắng tôi như vậy anh đọa địa ngục biết không? Còn không thì nói sao? Không có được xá, gặp tôi là phải lạy. Người ta mới lạy xuống con lạy, nó phải lạy ba lạy mới đủ. Hay là người ta lỡ người ta đi trước mình, cái chạy đi nhanh lên kéo người ta xuống. Anh biết anh đi trước tôi anh tội không? Sao anh đi? Mấy cái đó gọi là mình chấp vào những cái công đức mình có. Lẽ ra nếu có công đức mà mình người ta lỡ đi trước mình á, mà mình vẫn im lặng mình đi làm sao, thì cái công đức nó trọn mà nó đẹp biết bao nhiêu. Tự nhiên cái công đức mình nó đang đẹp vậy, cái tự mình chạy tới mình kéo người ta xuống cái nó mất đẹp. Quý vị thấy không? Mình mất cái tôn nghiêm. Đang đắp y nghiêm túc vậy mà lỡ người ta trước mình cái thôi, mình xuống mình nói lần sau không được ngồi trước mặt tôi vậy nghe không? Ngồi trước mặt tôi, đi trước mặt tôi như vậy là tổn phước nghe không? Cái đó là chấp trước vào cái công đức. Quý vị có thấy có những bậc thầy mà người ta còn bưng thức ăn cho đệ tử, ta làm thức ăn cho đệ tử ăn, cái đó là gì? Không phải là mình nịnh hót, nhưng mà cái đó là cái tình lân mẫn với nhau. Và mình tại sao ngộ ghê vậy đó? Mình thấy người ta khổ á, mình lợi mình vuốt ve, mình sẵn sàng chăm sóc, tắm rửa, giặt giũ. Vậy mà cái người ta khỏe mạnh bình thường đi trước mình chút thôi, ngồi trước mình chút thôi là mình lại bực bội rồi. Thấy không? Cho nên nhiều khi mình để ý nha, đi chợ người ta mẻ mình một đồng mình cai nghiến mà sẵn sàng móc 50 đồng bố thí. Người ta lỡ ăn gian mình có 1 đồng thôi mà mình mắng người ta, mà trong khi đó sẵn sàng xây qua thấy người nghèo móc 50 cho dễ ợt. Cho nên nhiều khi mình là Bồ Tát mà Bồ Tát Bồ Tát ngộ ngộ. Thật sự ra đó, khi mình học kinh á, mình phải mang cái tâm là Phật nói cái thật, để cho chúng ta tự mình nhìn lại hàng ngày mình sống sao. Có nhiều khi người dưng nước lã mình tốt thiệt là tốt vậy đó, mà ở trong nhà mình coi không ra gì hết trơn. Có không? Có nhiều khi mình ra ngoài đường trời ai mình cũng tốt, mình gặp người nào mình cũng tốt đó, mà chúng đại chúng trùng chùi với nhau, mình nhìn nhau không bằng nửa con vông, nửa con mắt còn không có nữa. Cái đó là không được. Mình tu như vậy là mình tu không đúng. Mình phải thấy tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc của mình để mình tu. Quý vị đọc Phát Bồ Đề Tâm Văn đi, rồi quý vị sẽ thấy. Nhớ Phát Bồ Đề Tâm Văn nói không? Đời trước là con chó, con mèo, con gà, con vịt, mà đời này lại là cha của ta. Đời này là cha của ta mà đời sau nó lại gà vịt để mình ăn. Cho nên phải thấy tất cả mọi người là đều là quyến thuộc bà con của mình. Cho nên tất cả Phật tử ở xa mà đến đây, quý vị thấy Pháp Hòa dẫn đối như là Phật tử trong nhà. Mà nếu mình nói cho đúng hơn là người ta càng ở xa đến thì mình lại phải để tâm đến người ta nhiều hơn nữa. Tại vì tại sao người ta đổ đường vạn dặm đến đây để người ta nghe tịnh độ người ta đi tới, rồi mình làm sao hồi thành tịnh thổ luôn. Tịnh thổ là gì? Độn thổ. Không có độn thổ. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Mình phải đối với tất cả chúng sanh là bà con quyến thuộc. Cho nên mình không có, đừng có thấy công đức của mình. Cái công đức này là gì? Tu cũng có mà làm cũng có. Mình làm càng nhiều thì tâm khiêm hạ mình phải càng lớn. Quý vị có gần đây quý vị có đọc một cái bản tin mà ông thường thường ông mà lớn nhất trong nước kêu gì? Thủ tướng hả? Không phải, tổng thống. Tổng thống nghèo nhất thế giới. Có ai coi cái bản đó không? Pháp Hòa quên cái ông tổng thống tên gì rồi. Ổng là một tổng thống của một quốc gia giàu có, mà đời sống của ông nó nghèo vô cùng. Đi chiếc xe cũ kỹ, ngồi một chiếc ghế cũ kỹ, xài những đồ vật trong nhà y như những ông ở trong farm, ở trong vườn vậy đó. Không có ra cái tướng tổng thống, vậy mà là tổng thống. Bữa Pháp Hòa đi qua một cái ngôi chùa, thấy hòa thượng trụ trì quần thì xăng lên giống như mấy cô vậy đó, đội cái nón lá. Ngài đi làm công chuyện, Pháp Hòa mới bước vô, tại tướng ngài tròn tròn cũng tưởng sư cô. Thì vô chào một cái ngài ngước lên mới giật mình thấy hòa thượng trụ trì đó, mà như vậy đó. Cho quý vị mới thấy là các vật tu hành đó, quý vị người ta tu càng giỏi là cái tâm khiêm cung của người ta nó càng lớn, và người ta hòa đồng với tất cả. Còn mình giờ mình chưa tới đâu là bắt đầu mình ngồi là tới đâu là mình tỏ vẻ. Cho nên máy bay mà nó bay thấp chừng nào thấy nó tổ bự vậy nè, phải không? Còn máy bay mà nó bay cao chừng nào nó càng nhỏ chừng nấy. Bay cao chừng nào phải càng nhỏ chừng nấy. Tu cao chừng nào, mình đạo cao chừng nào thì cái ngã mình phải nhỏ chừng nấy. Còn mình mà là phà dưới này là nó tự bộ bự lắm. Rồi mai mốt mình học tới cái chữ địa ngục. Chứ A Tỳ là gì? Có 5 nguyên do để gọi là ngục A Tỳ, mà trong đó có một nguyên do. Một người tội cũng thấy thân nằm chật cả ngục. Muôn ngàn người tội cũng thấy thân nằm chật cả ngục. Nghĩa là sao? Khi mà cái đau khổ, bực bội, phiền muộn của mình mà nó xuất hiện rồi đó nghe. Trời ơi, một mình mà nó chật hết cả cái phòng đó. Tại vì không ai dám vô hết, tại nó chật quá rồi. Trời ơi, kinh nói hay như vậy đó. Quý vị có nhớ gọi là ngũ vô gián cũng gọi A Tỳ. Nhớ câu đó không? Ngục này trong núi Thiết Vi, vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thải thành than. Có lò nấu sắt cho tan, rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một giá đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đau thấu tâm can. Lại có chó sắt rắn gan, phun ra khói lửa đốt đòn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phồng thịt tháo. Móc bằng sắt thương đao gươm giáo, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nấy chẳng chừa. Có không? Có. Thượng chí hoàng thượng, thừa tướng, thái giám gì chạm hết. Gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tương. Đó là cái diễn tả cái chữ vô gián địa ngục. Mà trong kinh Địa Tạng nói có 5 nguyên do. Mai mốt một chút xíu nó tới. Mai giờ mình hết giờ rồi. Cho nên nhớ là cái công đức là việc làm của mình, và cái tu của mình đừng chấp vào cái công đức nào mình làm. Vì sao? Vì mình chấp vô công đức đó thì lòng kiêu căng mình nổi lên, và chúng ta không còn một cái người tu dễ thương nữa. Ở kỳ sau mình học tiếp. Quý vị có nhớ mấy câu nãy qua đọc nằm ở đâu không? Kinh gì? Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Bản dịch ra văn vần của Hòa Thượng Huệ Đăng. Ngài dịch đó, nhớ không? Cái đoạn cuối đó. Rồi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh